Hai người đánh đôi, quá yên tĩnh làm không khí trở nên kỳ quái. Nhưng Lục Cảnh Chu không thích nói chuyện, cho nên người bắt chuyện đương nhiên sẽ là Mạnh Giao. Cô muốn làm cho bầu không khí sôi nổi hơn một chút. Bọn họ đêm nay đi chơi ở đâu vậy? Mạnh Giao thuận miệng hỏi. Ăn cơm. Mạnh Giao ồ một tiếng cười hỏi. Sao cậu không đi? Không thú vị. Lục Cảnh Chu nhàn nhạt giải thích. Mạnh Giao nghĩ về tính tình của cậu ấy, nói sẽ tốt hơn nếu cậu tham gia nhiều hoạt động của trường. Tốt nghiệp ra trường rồi sẽ không còn cơ hội đâu. Nghe vậy Lục Cảnh Chu cười nói. Ừ, đây là tâm trạng của người từng trải sao? Đúng vậy. Các cậu còn nhỏ, ra xã hội thì sẽ hiểu. Nghe vậy Lục Cảnh Chu không biết chuyện gì đã xảy ra, bỗng nhiên nói. Chị. Mạnh Giao sửng sốt, luôn cảm thấy từ chị phát ra từ miệng cậu lại nghe hay như vậy. Cô cẩn thận nhớ lại, đã gần 2 tháng trôi qua, hai người kia đều gọi cô là chị, nhưng Lục Cảnh Chu là lần đầu tiên gọi. Mạnh Giao mím môi dưới, chột dạ nói. Cái gì? Lục Cảnh Chu nói. Chúng ta chỉ kém nhau 3-4 tuổi. Mạnh Giao nghẹn lại. Lục Cảnh Chu lại nói tiếp. Còn nữa, tôi cũng không còn nhỏ. Bởi vì những lời nói của Lục Cảnh Chu, một lúc lâu sau Mạnh Giao vẫn không thể thốt ra một lời nào. Cô muốn phản bác đôi ba câu, nhưng sau khi nghĩ lại, không cần thiết so đo với một tên nhóc. Mạnh Giao không nói lời nào, Lục Cảnh Chu có hơi khó hiểu. Hai người lặng lẽ tìm kiếm trong phòng, tai chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Một lát sau Lục Cảnh Chu đột nhiên hỏi một câu. Chị giận à? Mạnh Giao sững sờ một lúc, cười khẽ. Không có. Cô dán mắt vào trò chơi hiếu kỳ hỏi. Cậu nói chuyện vẫn luôn thế này hả? Lục Cảnh Chu nói. Thế này là thế nào? Giọng cậu trong trẻo, lạnh lùng, lại có chút quyến rũ. Đối diện với âm thanh này, Mạnh Giao hoàn toàn không có sức chống cự. Cô im lặng một lát, nhỏ giọng. Cậu nói gì đi? Lục Cảnh Chu cười nhẹ, không nhanh không chậm nói. Chị không nói, cho tôi biết phải nói gì. Sao tôi biết mở lời thế nào? Nói thật, nếu không phải sợ phát ra âm thanh làm cho Lục Cảnh Chu sợ hãi, Mạnh Giao thật sự muốn hét lên một trận. Sinh viên đại học gì chứ, rõ ràng là một cao thủ tình trường mà. Biết rõ đối phương có khả năng không có ý gì, nhưng Mạnh Giao vẫn không thể tránh được mà cứ nghĩ tới. Cô xoa xoa đôi tay nóng bừng của mình và hít thở sâu để bình tĩnh lại. Chỉ là một từ chị thôi mà, không cần phải kích động như vậy. Đã lớn từng này rồi, chẳng lẽ chưa ai gọi cô là chị bao giờ? Mạnh Giao nghĩ như thế, tự khai sáng cho mình một lúc thì cũng bình tĩnh trở lại. Biết rõ còn cố hỏi. Cô nói thầm một câu. Tôi nghe thấy tiếng súng. Lục Cảnh Chu tất nhiên cũng thấy được dấu vết của súng. Cậu quét mắt, thấp giọng nói. Đi theo tôi, hướng bên này. Ừ. Mạnh Giao ban đầu cho rằng đi hai người không thú vị bằng đi đồng đội 4 người. Nhưng rồi cô nhận ra rằng mình đã sai. Chơi game có vui hay không phụ thuộc vào đồng đội mà bạn đang chơi cùng. Cả đêm Mạnh Giao đều chơi game với Lục Cảnh Chu. Cô phải thừa nhận rằng mặc dù Lục Cảnh Chu ít nói, nhưng trong trò chơi cậu ấy thật sự là một cao thủ. Đương nhiên, đó cũng có thể là ảo tưởng của cô. Nói tóm lại, chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của cô là được rồi. Sau khoảng một thời gian, Mạnh Giao và Lục Cảnh Chu thỉnh thoảng sẽ đánh đôi. Cơ hội đánh 4 với mấy người còn lại trong nhóm ngược lại càng ngày càng ít. Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm. Cô đã biết tên của anh chàng đẹp trai này, đồng thời Lục Cảnh Chu cũng biết tên cô. Mặc dù rất ăn ý, nhưng hai người cũng chưa từng đề cập đến vấn đề gặp mặt nhau ở ngoài đời. Hôm nay Mạnh Giao và Nguyễn Khinh Họa đã hẹn nhau ăn tối. Nguyễn Khinh Họa nhìn cô đang cầm điện thoại di động cười, nhướng mày. Cậu đang nói chuyện phiếm với ai vậy? Sinh viên đại học hả? Mạnh Giao liếc cô một cái. Cậu cũng biết à? Nguyễn Khinh Họa liếc cô, nhấp một ngụm nước nói. Thời gian này cậu thường xuyên nhắc tới. Dù tớ không muốn biết cũng phải biết. Mạnh Giao không nhịn được cười. Lần sau chơi game, tớ sẽ gọi cậu đi cùng. Nguyễn Khinh Họa nhớn mày. Được rồi, tớ rất tò mò về cậu sinh viên đại học này. Cô chống cằm hỏi. Giọng nói thật sự rất hay à? Mạnh Giao gật đầu, nghe rất hay. Dù sao thì cô cũng rất thích. Về việc người khác có nghĩ nghe nó hay hay không, Mạnh Giao không quan tâm. Cô thích là được. Nguyễn Khinh Họa buồn cười, cong cong môi. Được, lần tới gọi tớ, tớ nhất định sẽ nghe thử một chút. Ok. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi dạo một vòng quanh khu phố. Mạnh Giao vừa xuống taxi thì Lục Cảnh Chu gửi cho cô một tin nhắn. Chơi game không? Vừa lên taxi. Lục Cảnh Chu nhìn thấy tin nhắn của cô định nói. Vậy trễ chút tôi chờ chị. Nhưng tin nhắn còn chưa gửi qua, Mạnh Giao đã nhắn lại thêm. Nếu cậu không chê bên này ồn, tôi có thể vào luôn. Phòng 1. Mạnh Giao im lặng cong môi và cắm tai nghe vào nhập vào trò chơi. Sau khi vào, Mạnh Giao hỏi. Lại chỉ có hai người chúng ta à? Ngón tay Lục Cảnh Chu khựng lại, trầm giọng nói. Chị muốn đi đội 4 người cùng họ à? Mạnh Giao bất ngờ, cứ thấy lời nói này có chút ý khác. Cũng không phải. Cô giải thích, Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút. Lục Cảnh Chu ừ một tiếng lãnh đạm nói, tôi không ở ký túc xá, không biết bọn họ có chơi game không, quên hỏi. Mạnh Giao nghẹn lời, rũ mắt nhìn xuống trò chơi. Cậu sống ở bên ngoài à? Thi thoảng. Lục Cảnh Chu trầm mặc giải thích, ký túc xá ồn ào quá. Cậu thuê một căn nhà gần trường, ký túc xá thực sự tương đối nhỏ. Đối với Lục Cảnh Chu mà nói, ký túc xá làm cậu không ngủ được, nhưng một thời gian trước thì vẫn thường xuyên trụ được. Mạnh Giao nhớn mày, như thể cô đã biết lý do. Cũng đúng, ký túc xá tập thể chỉ có như vậy. Lục Cảnh Chu ừm. Hai người nhảy dù yên lặng chơi game. Mạnh Giao đã mở một ngôi nhà nhưng không thể tìm thấy súng và phụ kiện và cô muốn. Đột nhiên giọng nói dễ chịu của Lục Cảnh Chu lọt vào tai, thiếu cái gì? Mạnh Giao thành thật, tôi không tìm thấy khẩu súng mà tôi thích. Lục Cảnh Chu nói, tại đây tôi có. Mạnh Giao à một tiếng, nhưng tôi chỉ có một khẩu M164. Không sao. Nghe vậy, Mạnh Giao tung ta tung tăng đi tìm cậu. Hai người đổi súng, cô phát hiện Lục Cảnh Chu thậm chí đã có đầy đủ phụ kiện, còn có rất nhiều đạn. Mạnh Giao hơi hơi vui khi có được khẩu súng mà cô thích. Cô nói bừa, tôi phải trở thành vua giết địch đêm nay. Gần đây tiếp xúc nhiều, kỹ thuật của Mạnh Giao càng ngày càng tốt. Lục Cảnh Chu nhất thời bật cười, thanh âm tê tê dại dại, luôn có cảm giác thanh lãnh. Trong một khoảnh khắc, Mạnh Giao cảm thấy như cậu đang xuất hiện ở trước mặt mình, nhìn cô và mỉm cười. Nói thật, Mạnh Giao biết bản thân có niềm yêu thích kỳ lạ về âm thanh, nhưng cô chưa từng phát hiện sở thích của mình ở phương diện này lại nặng như vậy. Dường như từ ngày nghe thấy giọng nói của Lục Cảnh Chu, cô đã dần dần trầm mê. Mạnh Giao không được tự nhiên mím môi dưới. Cô thật sự không muốn biến mình thành một trò hề. Rõ ràng là cô đã từng yêu rồi. Cô xoa xoa lỗ tai, nhỏ giọng hỏi, cậu cười cái gì? Lục Cảnh Chu ở bên kia yên tĩnh vài giây, sau mới nghe thấy cậu hắng giọng, không có gì. Mạnh Giao khẽ hừ một tiếng, có phải cậu khinh thường tôi? Không dám, Lục Cảnh Chu nói giỡn. Tôi sao dám khinh thường chị? Mạnh Giao nghẹn lời, lại bị choáng ngợp bởi từ chị. Cô phát hiện mình xong đời rồi. Chỉ cần Lục Cảnh Chu gọi cô một tiếng chị, cô đã không biết nên nói gì tiếp, mất đi khả năng dùng từ. Người này giống như có ma lực vậy. Mạnh Giao mở miệng nhưng hoàn toàn không nói lời nào. Lục Cảnh Chu có lẽ biết cô đang xấu hổ vì điều gì, vì vậy cậu cong môi dưới, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều. Chị. Cậu như cố tình kéo dài âm cuối, nghe còn có chút lưu luyến. Mạnh Giao hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô mím chặt môi nói, sao? Lục Cảnh Chu nói, bên này tôi có người máy. Ánh sáng Mạnh Giao sáng lên, vui mừng nói, để lại cho tôi à? Ừ. Lục Cảnh Chu, qua đây. Mạnh Giao một chút cũng không có cốt khí, lập tức chạy về phía Lục Cảnh Chu. Lục Cảnh Chu đang đứng cách người máy không xa, bị người máy đánh cho mất máu. Cô ngạc nhiên, vội vàng nổ súng bắn chết người máy, rồi sau đó chạy tới nhặt đồ. Mạnh Giao đang nhặt đồ, Lục Cảnh Chu đứng ở cách đó không xa, vừa đeo băng vừa uống đồ uống hồi máu. Cô nhặt xong lúc này mới nói, vừa nãy sao cậu không đánh? Hắn đánh cậu tới mức hết sạch máu rồi. Lục Cảnh Chu à một tiếng, cố ý trêu chọc cô. Đã nói là để lại cho chị rồi mà. Cậu phủ vai của Mạnh Giao trong trò chơi, mỉm cười nói, nói lời phải giữ lời. Không biết tại sao, rõ ràng là đang ngồi trong trò chơi, nhưng Mạnh Giao lại có cảm giác cậu ấy thực sự chạm vào vai mình trong thực tế. Cô còn cảm nhận được hơi ấm của cậu bên vai. Mạnh Giao hơi xấu hổ, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều nhưng lại không thể kiềm chế được. Cô mím môi dưới, thấp giọng nói, ồ, vậy cậu thì cậu cũng khá là đáng tin cậy đấy. Nhận thấy được sự bối rối của Mạnh Giao, cậu không trêu chọc cô nữa mà nghiêm túc nói, vào vòng trong đi, có địch tới. Được. Sau khi vào vòng trong với Lục Cảnh Chu thì cô nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trái. Mạnh Giao còn chưa kịp phản ứng, giọng nói lạnh lùng của Lục Cảnh Chu đã vang lên bên tai, nằm xuống. Mạnh Giao ngay lập tức nằm sấp xuống, nhưng vì bị bắn nhiều phát nên đã mất rất nhiều máu. Ai bắn tôi nè? Mạnh Giao vừa nghĩ vừa băng bó. Lục Cảnh Chu nghe thấy hơi buồn cười, núp bên trái, chị sẽ không bị bắn nữa. Mạnh Giao làm theo. Một lúc sau tiếng súng vang lên, Mạnh Giao mới vừa băng bó, uống thuốc phục hồi máu, xong là trận chiến đã kết thúc. Cô sửng sốt, bị hạ hết rồi à? Ừ, còn mấy người? Thay trang bị rồi đi theo tôi. Được. Một lúc sau hai người lại giết tất cả lần nữa. Mạnh Giao phát hiện chỉ cần có Lục Cảnh Chu ở cạnh, bọn họ có thể giết tất cả một cách dễ dàng, mặc dù cậu cũng đang mang theo một con gà như cô. Người này ở trong trò chơi làm cho người đồng đội có cảm giác tin tưởng khó diễn tả được. Mạnh Giao cũng không biết mình nên hình dung như thế nào. Dù sao cô cũng rất tin tưởng Lục Cảnh Chu. Chỉ cần có cậu ở đây, cô cảm thấy mình cũng có thể trở nên bất bại. Chơi đến 12 giờ, Lục Cảnh Chu hỏi, chị có muốn nghỉ không? Mạnh Giao nhìn đồng hồ, nốt một ván nhé.

ừ một tiếng, đẹp. Bạn cùng phòng chậc một tiếng, đẹp theo kiểu nào? Lục Cảnh Chu nghĩ một chút, rồi cười nói, kiểu đáng yêu. Cậu ấy không thể tin được hỏi, ảnh chụp đó trông có chỗ nào giống kiểu em gái mềm mại đâu. Rõ ràng là một gương mặt rất diễm lệ mà, không phải sao? Lục Cảnh Chu nói. Tôi nói đáng yêu thì là đáng yêu. Được rồi, cái người không có liêm sỉ này. Cảm nhận được sự im lặng của bạn cùng phòng, Lục Cảnh Chu bỗng nhiên bổ sung thêm một câu, chị ấy đẹp hơn so với trên ảnh. Bạn cùng phòng chua xót. Được rồi, bây giờ các cậu đang làm gì vậy? Tách ra rồi. Bạn cùng phòng mắng một câu thổ tục. Cứ như vậy tách ra ư? Các cậu không trò chuyện thâu đêm sao? Nghe vậy Lục Cảnh Chu có vẻ vô cùng khinh bỉ cậu ta. Lần đầu tiên gặp mặt con gái mà cậu hẹn người ta trò chuyện thâu đêm à? Chẳng trách vẫn luôn không tìm được bạn gái. Hai người đang đấu võ mồm thì điện thoại của Lục Cảnh Chu rung lên. Cậu đưa mắt nhìn, trực tiếp nói, chị ấy gửi tin nhắn cho tôi, cúp máy đây. Được lắm. Ký túc xá bọn họ lại xuất hiện thêm một tên ngốc nghếch buồn nôn rồi. Lục Cảnh Chu mở tin nhắn mà Mạnh Giao gửi tới, chỉ có vài chữ đơn giản. Tôi vào nhà rồi, cậu lên xe chưa? Tôi lên rồi. Ừ, về đến trường mất bao lâu? Có thể mất gần một tiếng. Trường học của bọn họ tương đối hẻo lánh, chỗ của Mạnh Giao lại là trung tâm thành phố. Đúng là có hơi lâu. Không sao. Mạnh Giao nhìn tin nhắn cậu gửi tới, trong chốc lát không thể diễn tả thế nào. Cô vẫn luôn cảm thấy mình là người của phòng thị trường. Rõ ràng công phu mồm mép vẫn rất phải lợi hại mới đúng. Nhưng ở trước mặt Lục Cảnh Chu thì cô lại liên tục không nói được gì. Mạnh Giao đang suy nghĩ thì tin nhắn Lục Cảnh Chu gửi đến. Chị. Mạnh Giao nhìn thấy chữ viết, dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ cậu mở miệng gọi mình. Ừ, sao vậy? Chúng ta vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt đúng không? Nếu cậu không ngại. Tôi có gì phải ngại chứ? Ngại chị quá đẹp sao? Mạnh Giao thật sự cảm thấy Lục Cảnh Chu là cao thủ trong cao thủ. Những lời như thế này có cô gái nào chịu được đâu chứ? Cậu nói vậy làm tôi muốn đi soi gương ngay lập tức, xem cậu có nói dối không. Sau khi gửi đi, Mạnh Giao thật sự đứng dậy đi vào trong phòng. Cô nhìn vào chiếc gương toàn thân đặt trong phòng, có một loại ảo giác khó hiểu. Cô phát hiện ra người trong gương khá xinh đẹp. Đột nhiên điện thoại lại rung lên lần nữa. Thấy được chưa? Tôi không nói dối đúng không? Cái này máy theo dõi trên người tôi à? Không, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Những cuộc trò chuyện sau khi gặp mặt, Mạnh Giao cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Nhưng khi cô cố gắng tìm ra điều ấy, lại phát hiện rằng chẳng có vấn đề gì. Dù sao cô chỉ cảm thấy nói chuyện với Lục Cảnh Chu khiến cô vô cùng vui vẻ. Sau khi đợi Lục Cảnh Chu đến trường, hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện chơi game. Tối đó Mạnh Giao không ngủ được, chia sẻ chuyện mình gặp sinh viên đại học cho Nguyễn Khinh Họa nghe. Sau khi biết được sinh viên đại học chính là anh chàng đẹp trai trong quán bar hôm trước, Nguyễn Khinh Họa còn kích động hơn cả Mạnh Giao, trực tiếp nhắn một đoạn tin nhắn qua. Vậy có thể xem xét đến chuyện tiếp tục phát triển thêm, chỉ cần là cậu ấy thì được. Đẹp trai quá, cậu mau tiến lên, bắt lấy em trai ngay cho tớ. Nhan sắc không tệ, con người chắc cũng không tệ đâu, cố lên. Mạnh Giao nhìn những dòng tin nhắn kia, giờ khóc giờ cười. Cô mím môi nhịn cười đáp, cậu nói như vậy với tớ, không sợ Giang Tổng ghen sao? Sợ gì chứ, dù sao tớ cũng là của anh ấy rồi, anh ấy còn ghen cái gì được. Mạnh Giao thấy vậy cảm thấy không thể phản bác. Ánh mắt nhìn người của tớ rất chuẩn, nghe tớ chắc chắn không sai được đâu. Ồ. Cô nghẹn lời. Không nói với cậu nữa, tớ phải đi tắm rồi ngủ đây. Khi nào hai cậu lại gặp mặt, có thể mau yêu đương được không? Nhớ đem tớ đi cùng với. Mạnh Giao có chút bất đắc dĩ. Đem cái bóng đèn là cậu đi làm gì? Hỗ trợ. Hai người luyên thuyên một hồi, Mạnh Giao mới bỏ điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa, dưỡng da xong, cô nhìn vào gương mặt mình trong gương. Cô biết bản thân mình nhan sắc cũng không tệ. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù không phải là kiểu xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng lại là người luôn được mọi người khen ngợi. Nếu như là trước đây, Mạnh Giao đầy tự tin, nhưng hiện tại cô lại có chút rụt rè. Bởi trước khi gặp sinh viên đại học, Mạnh Giao vô cùng tự tin về bản thân mình. Nhưng tối nay sau khi so sánh, cô phát hiện bản thân đã hèn đi rồi. Lục Cảnh Chu đã đẹp trai thì thôi, cao gầy, vừa nhìn đã biết là chàng trai được săn đón. Quan trọng hơn nữa là người ta nhỏ hơn cô vài tuổi. Mạnh Giao không phải là đang để ý đến vấn đề tuổi tác. Dẫu cho bản thân không để ý, hơn nữa còn rất thích tình chị em, nhưng cô sợ đối phương sẽ ngại ngần. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều đôi yêu nhau cũng chỉ có suy nghĩ muốn trải nghiệm chơi đùa. Mạnh Giao không nghĩ rằng yêu đương thì nhất định phải kết hôn. Nhưng ở nơi đáy lòng, cô thực sự muốn tìm một người nghiêm túc và dài lâu. Cô nhìn chằm chằm gương mặt mình trong giây lát, nhất thời không biết bản thân mình có nên tiến tới hay không. Không tiến tới thì tiếc nuối, nhưng nếu tiến tới lại cảm thấy không được thích hợp lắm. Mạnh Dao chìm trong mông lung. Cô chập mặc hồi lâu, quyết định cứ để mặc theo tự nhiên. Cũng đã ở độ tuổi này rồi, những chuyện từng trải qua không hề ít, cô đã không còn chuyện gì để phải sợ hãi nữa. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Mạnh Dao cảm thấy rất thoải mái. Cô thừa nhận cô có thích Lục Cảnh Chu một chút, muốn càng thêm hiểu về con người cậu, sau đó phát triển thêm nữa. Nghĩ nghĩ bất giác bật cười. Cô cong môi, sau đó bắt đầu dưỡng ra. Tình chị em có thể, nhưng tuyệt đối không thể để người ta vừa nhìn đã nhận ra tuổi tác thật của cô. Điều này cô tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy trước mắt, chuyện có thể làm chỉ là dưỡng da thật tốt. Trước đây Mạnh Dao dành khoảng 20 phút để dưỡng da, nhưng tối nay mân mê hơn nửa tiếng đồng hồ mới cảm thấy hài lòng. Khi cô vừa thu dọn xong và lên giường thì nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Chu. Mạnh Dao hơi ngẩn người, khóe môi cong lên. Chị ngủ chưa? Vẫn chưa, vừa mới nằm xuống giường. Thật trùng hợp. Trùng hợp gì chứ? Cậu vẫn chưa buồn ngủ sao? Vẫn chưa. Mạnh Dao nhìn đồng hồ, cũng đã sắp 2 giờ sáng rồi. Thật ư? Trước đây và giờ này không phải cậu đều đi ngủ rồi sao? Phải nói thật ư? Tùy cậu. Do tôi có chút kích động và phấn chấn. Mạnh Dao còn chưa kịp trả lời, một dòng tin nhắn tiếp theo đã được gửi đến. Tối qua cũng vậy, cả buổi tối gần như không ngủ được. Cô phát hiện em trai bây giờ cũng thật biết cách tấn công trực tiếp. Cô không biết rằng là do Lục Cảnh Chu hay bây giờ mọi người đều vậy, nhưng tóm lại, mỗi chữ mỗi dòng tin nhắn cậu gửi đều vô cùng trực tiếp. Trực tiếp đến độ khiến cô không cần phải suy nghĩ, phỏng đoán ý tứ trong đó. Cứ như vậy nói cho cô biết ý của cậu ra sao, cậu đang nghĩ gì. Trước đây Mạnh Dao cảm thấy bản thân mình khá biết cách thả thính, nhưng so với Lục Cảnh Chu, cô thấy mình mới chính là em. Một cậu thanh niên được như vậy thực sự tồn tại sao? Cô rối rắm trong giây lát, sau đó trả lời. Thực ra tôi cũng vậy. Chị cũng sẽ căng thẳng sao? Đương nhiên rồi. Cô dùng 3 chấm than để diễn tả cảm xúc của mình nữa. Lục Cảnh Chu nửa nằm xuống giường, cầm điện thoại bật cười một tiếng. Cậu có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Mạnh Dao khi gửi đến dòng tin nhắn này. Ừ, tôi tin. Cậu không nhanh không chậm nhắc lại. Ngày mai cậu làm gì vậy? Để tôi xem có thời gian chơi game hay không. Tôi xếp hàng đặt chỗ trước được không? Được. Vậy bây giờ ngủ nhé. Chúc chị ngủ ngon. Ngủ ngon. Sau khi đặt điện thoại xuống, Mạnh Dao có chút muốn đổi ý. Thực ra cô không buồn ngủ, đại não rất phấn chấn, vô cùng phấn chấn. Không có một chút buồn ngủ nào, nhưng cô lại cảm thấy nếu khiến sinh viên đại học cùng thức đêm có chút không được hợp lý lắm. Mạnh Dao nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, lật người liên tục. Cuối cùng cô dùng suy nghĩ thức đêm sẽ già đi để dô ngủ chính mình, bắt ép bản thân phải ngủ. Trăng thanh tĩnh lặng, ngọn gió lướt qua, nhưng người ở trong phòng lại không hề cảm nhận được. Có khúc nhạc đệm ngày hôm nay, giấc mơ cũng trở nên ngọt ngào hơn. Ngày hôm sau, Mạnh Dao vì xếp hàng trước nên đã hẹn được Lục Cảnh Chu cùng mình chơi game. Hai người ở trong game cùng đi giết đối thủ. Mạnh Dao cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu đã ăn cơm chưa? Vừa vào game, Mạnh Dao đã hỏi. Tôi ăn rồi, chị đã ăn chưa? Tôi vẫn chưa đói lắm. Mạnh Dao vừa ngủ dậy, nhỏ giọng nói, chút nữa thì ăn. Lục Cảnh Chu ừ một tiếng, thấp giọng hỏi, chị định ăn gì vậy? Vẫn chưa nghĩ ra, vì vậy nghĩ thêm chút nữa. Mỗi khi đặt đồ ăn, Mạnh Dao thường luôn đắn đo, không thể quyết định ngay lập tức. Có những lúc cả nửa ngày vẫn không biết nên ăn gì, sau đó cứ vậy nhịn đói. Lục Cảnh Chu trầm mặc một hồi, muốn hỏi cô rằng có để ý đến việc gửi địa chỉ của cô cho cậu không, nhưng nghĩ lại cảm thấy bọn họ cũng chỉ mới vừa gặp mặt, hỏi như vậy có chút không hay. Có những món gì có thể chọn vậy? Lục Cảnh Chu hỏi. Tôi có thể giúp chị làm phương pháp loại trừ. Mạnh Dao ngạc nhiên bật cười nói, được, trưa nay cậu ăn gì vậy? Món đơn giản thường ngày. Tên nó là gì vậy? Sau khi nghe Lục Cảnh Chu nói ra một cái tên, Mạnh Dao ồ một tiếng, sau đó đáp, tôi cũng thích món này. Cô nói, vậy tôi cũng ăn món này vậy, đợi tôi gọi đồ ăn trước được không? Được, tôi đợi chị. Cô thoát khỏi trò chơi, nhanh chóng gọi đồ ăn của một tiệm quen, sau đó đăng nhập lại. Hai người vừa chơi vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí giống hệt như trước đây, nhưng dường như lại càng hòa hợp hơn. Ít nhất, chủ đề nói chuyện cũng nhiều hơn trước đây. Đồ ăn đã được giao đến, Lục Cảnh Chu giục cô mau ăn đi. Tôi còn chưa chơi đủ. Lục Cảnh Chu suy nghĩ một lát, Vậy chị vừa ăn vừa chơi, chút nữa sau khi nhảy dù xuống chị tìm chỗ nào đấy trốn đi. Tôi tìm xong đồ rồi sẽ đến tìm chị. Được. Mạnh Giao phát hiện trong trò chơi mình được Lục Cảnh Chu chăm sóc trên mọi phương diện, nhất thời cô cảm thấy có chút kỳ diệu. Rõ ràng cô mới là người lớn tuổi hơn. Giải quyết xong bữa trưa, hai người tiếp tục chơi game. Sau khi chơi một tiếng đồng hồ, điện thoại của Mạnh Giao rung lên, là tin nhắn của đồng nghiệp gửi đến. Cô mở ra đọc, khẽ nhíu mày. Thấy cô đột nhiên im lặng, Lục Cảnh Chu hỏi, sao vậy? Không có gì cả, Mạnh Giao đáp. Chút nữa có thể tôi phải ra ngoài một chuyến. Lục Cảnh Chu hiểu được. Vậy chơi nốt ván này thì kết thúc chứ? Ừ, Mạnh Giao nói. Cuối tuần cậu đều ở ký túc xá chơi game sao? Lục Cảnh Chu đang định trả lời, Mạnh Giao đã tiếp tục nói. Cậu vẫn là sinh viên đại học, có thể tham gia nhiều hoạt động, quen biết thêm bạn mới cũng rất tốt. Nghe vậy Lục Cảnh Chu đáp. Đây là kinh nghiệm của người từng trải sao? Mạnh Giao trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói. Cũng có thể coi như là vậy. Cô hy vọng Lục Cảnh Chu có thể quen biết nhiều bạn bè hơn, không cần cứ vùi đầu trong ký túc xá. Chị yên tâm. Lục Cảnh Chu khẽ cười. Tôi biết rồi. Mạnh Giao nghe thấy vậy có chút ngượng. Có phải tôi hơi nhiều lời rồi không? Bình thường, Lục Cảnh Chu nói. Không nhiều lời đâu. Mạnh Giao khẽ nhớn mày. Không tin lời cậu vừa nói, nhưng không tin thì cũng chẳng làm được gì cả. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập mạnh của mình. Mạnh Giao phát hiện bản thân khi tiếp xúc với Lục Cảnh Chu lại giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu, giống như học sinh cấp 3 vậy. Thường vô tình nói ra những lời khiến bản thân thất thố. Thỉnh thoảng cậu chỉ cần khẽ cười, trái tim của cô đã loạn nhịp. Cô cũng không biết bản thân mình rút cuộc đã làm sao. Dù sao cô đã trúng độc rất nặng. Chơi xong ván này, Mạnh Giao nói với Lục Cảnh Chu một tiếng rồi rời khỏi. Cô chuẩn bị rồi ra ngoài. Người hôm nay hẹn cô là một đồng nghiệp mới, cô ấy vừa đến đây. Mạnh Giao sợ cô ấy không quen với cuộc sống mới, nên dặn dò nếu có việc gì thì cứ tìm cô giúp đỡ. Đồng nghiệp vừa dọn đến, muốn đi mua chút đồ đạc cần thiết. Một người quả thực cũng khó giải quyết. Đương nhiên quan trọng hơn chính là cô ấy không quen thuộc nơi này. Có người đi cùng tất nhiên sẽ tốt hơn. Chị Mạnh Giao. Đồng nghiệp là một cô gái nhỏ vừa tốt nghiệp, tên là Đường Mẫn. Tiểu Mẫn. Mạnh Giao vẫy vẫy tay với cô ấy, cười nói, đợi chị đã lâu chưa? Đường Mẫn lắc đầu, khách sáo đáp, không lâu ạ, em cũng vừa mới đến. Cô ấy ngại ngùng. Chị Mạnh Giao thực xin lỗi, cuối tuần rồi mà em còn gọi chị ra ngoài. Không sao. Mạnh Giao nói tiếp, em muốn đến siêu thị nội thất sao? Đường Mẫn gật đầu, vâng, em muốn mua chút đồ đạc trong nhà. Ở bên đó cái gì cũng bán nên tiện hơn. Mạnh Giao hiểu được, người trẻ tuổi muốn mua đồ đạc cần thiết trong nhà đều thích đi đến siêu thị nội thất. Cô nhìn qua dịu dàng, phải gọi xe qua đó, chúng ta đi thôi. Được. Đường Mẫn nhìn cô, chị Mạnh Giao, để em gọi đi. Không cần đâu. Mạnh Giao nhìn cô ấy, chút nữa em mời chị uống trà sữa là được. Đường Mẫn thấy vậy căn bản không có cách ngăn cản, cô ấy chỉ có thể đồng ý. Được ạ. Cảm ơn chị Mạnh Giao. Sau khi đến siêu thị nội thất, Mạnh Giao ngoài việc giúp Đường Mẫn chọn một số đồ đạc, bản thân mình cũng nổi hứng muốn mua. Thực ra cô cũng không thiếu gì cả, nhưng khi nhìn thấy những bộ đồ nội thất này, có những đồ đạc nhỏ trong nhà có thể sẽ dùng đến, rồi đột nhiên một vòng suy nghĩ hiện lên. Bỗng nhiên cô cũng rất muốn có một ngôi nhà. Mạnh Giao là người Nam Thành gốc, nhưng bố mẹ cô là giáo viên, bình thường đều ở gần trường, cũng không sống cùng cô. Cô cũng trưởng thành rồi, cũng không thể ở trong nhà mãi được. Hơn nữa nhà của bố mẹ với nhà của chính mình cũng không giống nhau. Để ý đến ánh mắt của Mạnh Giao, Đường Mẫn ngạc nhiên nói, chị Mạnh Giao, chị sao vậy? Không sao. Mạnh Giao nở nụ cười, ôn nhu đáp, nhìn thấy đồ đạc này, đột nhiên chị lại rất muốn có nhà mới để có thể mua về trang trí. Đường Mẫn ngẩn người bật cười, vậy chị mau tìm bạn trai đi. Cô ấy nhìn Mạnh Giao tò mò hỏi, chị Mạnh Giao, chị có bạn trai chưa vậy? Vẫn chưa. Mạnh Giao cong môi, sao vậy? Đường Mẫn nghe vậy thở dài, chị xinh đẹp như vậy mà vẫn chưa có bạn trai, không phải là em càng khó tìm được hơn sao? Cô ấy tràn ngập khao khát với Nam Thành, cảm khái nói, em còn tưởng rằng đến Nam Thành làm việc rồi nhất định sẽ tìm được bạn trai. Mạnh Giao bật cười, vỗ vỗ vai cô ấy, có thể, có hy vọng mà. Cô nói, công ty của chúng ta có không ít thanh niên trẻ trung anh tuấn, em có thể tìm hiểu. Đường Mẫn nghẹn lời, nhưng lời Mạnh Giao nói là thật, những người xuất sắc ở trong công ty họ thực sự đều không tồi. Mặc dù ở bên ngoài thường nói trong công ty thiết kế sẽ có rất nhiều tình yêu đồng giới, nhưng trên thực tế tình yêu khác giới cũng rất nhiều. Ở công ty Mạnh Giao kiểu nào cũng có. Ở bộ phận thị trường bọn cô phần lớn là tình yêu khác giới, mà năm nay cũng có không ít người tầm tuổi Đường Mẫn bắt đầu vào làm. Vậy sao chị không tìm ở công ty mình một người? Mạnh Giao gương mày, nghĩ ngợi rồi đáp. Bởi vì bọn họ đều chưa đủ đẹp trai. Cô nói đùa, chị là người mê trai. Đường Mẫn ngạc nhiên nói. Thật sao ạ? Bây giờ vẫn mê sao ạ? Ừ, Mạnh Giao cũng không phủ nhận. Bệnh mê trai của chị vô cùng nghiêm trọng. Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện. Mạnh Giao còn gửi cho Nguyễn Khinh Họa một tin nhắn, nói rằng đến siêu thị nội thất rất vui, bảo cô ấy rằng sau này có thể cùng Giang Hoài Khiêm đến đây thử xem. Nguyễn Khinh Họa lập tức bỏ qua chủ đề này. Cô không thích đến siêu thị nội thất lắm, có nhiều người khiến cô có chút đau đầu. Mạnh Giao khẽ hừ. Vậy lần sau cậu đi cùng tớ. Cậu không tìm sinh viên đại học đi cùng sao? Đến siêu thị nội thất đương nhiên phải đi cùng người mình thích. Đi cùng, cậu tìm tớ làm gì? Tớ thích cậu mà. Cậu gửi Ninh WeChat của sinh viên đại học cho tớ, để tớ chụp màn hình dòng kia gửi cho cậu ấy. Tình cảm bạn thân này, hừ, sắp không nói chuyện được nữa. Tuy nhiên sau khi đến siêu thị nội thất này, Mạnh Giao lại nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai của mình. Trước đây, khi cô vẫn còn yêu đương, nhưng lại chỉ tập trung vào sự nghiệp, cũng không suy nghĩ nhiều về tương lai. Cô thuộc kiểu người tiến một bước hay một bước. Huống hồ cô nghĩ rằng sẽ luôn cùng bước với bạn trai cũ, thậm chí qua 2 năm sẽ bàn đến chuyện kết hôn. Phòng ở hay các loại sinh hoạt đều có nhau ở bên là đủ rồi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Thời điểm vừa chia tay, kỳ thực cô có chút suy sụp. Không phải là cô vẫn còn thích người kia, mà nhất thời chưa thích ứng được. Bởi vì chuyện này cô mơ màng hồ đồ trong khoảng thời gian. Đến gần đây mới thực sự thoát ra được. Nhưng sau khi thoát ra khỏi đoạn tình cảm ấy, cô cũng chỉ ở trong căn nhà thuê nhỏ này. Mỗi ngày đi làm rồi tan làm. Ngoài ra cũng không có quá nhiều thời gian phóng thích bản thân. Sau đó cùng Lục Cảnh Chu chơi game một khoảng thời gian, dần dần Mạnh Giao mới tìm lại được niềm vui của mình. Mỗi một cuộc tình trải qua, Mạnh Giao đều không hối hận. Bởi con người đều sẽ phải trải qua những điều ấy. Cô cũng muốn bản thân mình được hạnh phúc. Từng hy vọng mối tình đầu đã có thể đơm hoa kết trái. Cô cũng không oán trời trách đất. Bởi tương lai nhất định sẽ có càng người phù hợp hơn. Nếu không tìm được người ấy, cuộc sống độc thân cũng rất tốt mà. Mạnh Giao càng ngày càng nghĩ thông, chỉ là vẫn luôn chưa có hành động. Bây giờ cô rút cuộc đã có suy nghĩ này rồi. Thực ra trước đây cô và Nguyễn Khinh Họa đã từng bàn bạc với nhau. Nếu như hai người không tìm được đối tượng phù hợp, vậy có thể đợi đến khi có đủ tiền rồi sẽ cùng mua một ngôi nhà nhỏ, kiểu tầng trên tầng dưới, hoặc là cách vách nhau, vừa có thể ở gần nhau, lại không làm phiền đối phương. Tuy nhiên bây giờ Nguyễn Kinh Họa và Giang Hoài Khiêm đã ân ân ái ái, cảm giác họ cũng sắp kết hôn rồi. Chuyện cùng cô mua nhà trong một khu gần như là không thể. Nghĩ đến đây Mạnh Giao nở nụ cười. Dù không thể trở thành hàng xóm, nhưng cô vẫn tiếp tục bước về phía trước. Cô muốn mua nhà. 2 năm nay đi làm, Mạnh Giao cũng tích góp được khá nhiều tiền. Mặc dù cô tiêu khá nhiều, nhưng làm ở bộ phận thị trường, lương của công ty cũng không hề thấp. Giá nhà ở Nam Thành mặc dù cao, nhưng chắt bóp rồi vay mượn một chút, mua một căn nhà nhỏ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghĩ xong Mạnh Giao lập tức hành động. Lại suy tư trong giây lát, cô gửi cho Nguyễn Khinh Họa một tin nhắn. Cậu hỏi Giang Tổng giúp tớ xem có quen người bạn nào làm bên bất động sản hay không? Nhà Chu Nghêu làm về mảng này đấy. Thật sao? Không phải là nhà cậu ấy làm quán bar sao? Bố mẹ cậu ấy làm bất động sản. Công ty đầu tư địa ốc nổi tiếng Nam Thành chính là nhà cậu ấy đấy. Ok, vậy để tớ đi tìm Chu Nghêu. Sao vậy? Cậu muốn mua nhà? Ừ, đột nhiên tớ rất muốn có một ngôi nhà của riêng mình. Nguyễn Kinh Họa nhìn dòng tin nhắn của Mạnh Giao gửi đến. Có thể hiểu được tại sao cô ấy lại có cảm xúc này. Cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời một câu. Được, mua nhà to một chút, mua cái cậu thích ấy. Tiền không đủ, bảo với tớ, tớ cũng có không ít tiền tiết kiệm. Mạnh Giao bật cười. Được, cô lập tức đi hỏi Chu Nghêu. Chu Nghêu là một người rất dễ nói chuyện, không chút kêu căng. Cậu ấy ôn hòa, không hề giống đại thiếu gia hào môn. Ngược lại, lại có chút giống phú nhị đại. Sau khi biết được sở thích của Mạnh Giao, Chu Nghêu lập tức giới thiệu cho cô vài căn không tồi, còn giới thiệu cho cô một nhân viên tư vấn. Tất nhiên Chu Nghêu cũng hỏi trợ lý của công ty, bản thân cậu cũng không hiểu rõ lắm mảng địa ốc của công ty nhà mình. Mạnh Giao thuộc phái hành động, sau khi thêm WeChat của nhân viên tư vấn, trò chuyện một hồi đã có phương hướng. Cô có ý tưởng sẽ lập tức đi thực hiện. Khi Lục Cảnh Chu gửi tin nhắn đến, Mạnh Giao vẫn đang nói chuyện với người tư vấn. Lục Cảnh Chu nhắn, chị đang bận sao? Đang bận một chút. Bây giờ chơi game sao? Có thể không chơi, chị bận trước đi. Vậy cậu đợi tôi khoảng 10 phút nhé. Được. Sau khi nói cho nhân viên tư vấn nghe nhu cầu của mình, Mạnh Giao đã kết thúc cuộc trò chuyện. Bây giờ cũng đã là buổi tối rồi, cô cũng không muốn làm phiền đối phương quá lâu. Sau khi kết thúc lập tức đăng nhập vào game. Khi cô vào trò chơi, Lục Cảnh Chu đã ở đó đợi cô rồi. Hai, Mạnh Giao lên tiếng. Tôi đến muộn rồi. Lục Cảnh Chu dụ mắt nhìn nhân vật của cô xuất hiện trên màn hình điện thoại, cười nói, không muộn. Tôi cũng vừa mới đến. Mạnh Giao cười cười. Hôm nay đánh bản đồ nào vậy? Chị muốn đánh ở đâu? Ở đảo đi, Mạnh Giao nói. Mới bắt đầu không cần quá kịch liệt. Lục Cảnh Chu đột nhiên bật cười, đồng ý, được. Hai người cùng vào trò chơi, nhanh dù tìm một căn phòng. Ở đảo khá ít người giỏi, bản đồ cũng hơi lớn, không dễ để gặp người khác. Vừa tìm nhà, Mạnh Giao vừa cùng Lục Cảnh Chu nói chuyện phiếm. Chiều nay cậu có ra ngoài không? Có, Lục Cảnh Chu đáp. Qua trường một chuyến. Chị thì sao, đi đâu vậy? Tôi ư? Mạnh Giao cười cười. Cùng đồng nghiệp đi đến siêu thị nội thất. Cô không có ý gì sâu xa, chỉ là tiện miệng trò chuyện. Tôi thấy siêu thị nội thất thực sự rất đẹp, trang trí bố trí cũng vô cùng thu hút, còn khá thích hợp để chụp ảnh. Lục Cảnh Chu nhớn mày, cậu nói, vậy ư? Ừ, cậu cũng không biết đúng không? Không biết. Mạnh Giao mỉm cười. Trước đây tôi cũng không biết, hôm nay cùng đồng nghiệp đến đó mua đồ mới phát hiện ra, đến đó cũng khá vui. Lục Cảnh Chu nghe cô nói một tràng dài, đột nhiên hỏi, chị còn muốn đến đó nữa không? Mạnh Giao ngạc nhiên bật cười, sao vậy? Cậu muốn đi cùng tôi sao? Nếu chị không ghét bỏ, tôi có thể đi cùng chị. Khóe môi Mạnh Giao cong lên. Đương nhiên là không ghét bỏ rồi. Cô nói, tuy nhiên gần đây tôi chưa có cần mua gì cả. Hôm nay đã mua hết rồi. Sau này khi nào đến đó, sẽ gọi cho cậu. Được. Chơi game xong, hai người cũng không nhắc đến lần gặp mặt tiếp theo. Lục Cảnh Chu không nói, Mạnh Giao cũng không nhắc đến. Không biết bởi vì sao hai người đều cảm thấy gặp mặt thêm lần nữa, bọn họ sẽ không có cách nào duy trì mối quan hệ đơn thuần được nữa. Trước khi đi ngủ, Mạnh Giao mở vòng bạn bè ra xem, sau đó nhìn thấy bài viết chia sẻ thành tích game của Lục Cảnh Chu. Là thành tích cô và cậu cùng chơi, màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh nhân vật trong game của hai người. Mạnh Giao ngẩn người, phát hiện ra lúc cô quen biết Lục Cảnh Chu đến bây giờ, đây là bài viết đầu tiên cậu đăng lên vòng bạn bè. Cô có chút bất ngờ. Mạnh Giao đang định nhấn thích, đã thấy những bình luận của bạn cùng phòng của cậu. Bạn cùng phòng số 1, mùi vị yêu đương đây rồi. Bạn cùng phòng số 3, trò gì đây, mẹ nó. Bọn tôi gọi cậu chơi game thì cậu không đến, hóa ra là cùng chơi game với chị Mạnh Giao đấy à. Mạnh Giao thấy vậy bất giác bật cười, khóe môi cong lên, còn chưa kịp đáp lại, đã nhìn thấy Lục Cảnh Chu trả lời bạn cùng phòng. Xóa đi, cô ấy nhìn thấy thì không hay. Mạnh Giao nhớn mày, một giây sau quả nhiên đã không nhìn thấy hai bình luận kia. Thay vào đó là một nhãn dán hình chiếc dao. Mạnh Giao đột nhiên phát hiện, tình bạn thời đại học thật sự rất đơn thuần và đáng yêu. Vì nghĩ đến mặt mũi của Lục Cảnh Chu, đợi khoảng 10 phút sau mới nhấn thích. Sau khi nhấn thích, cô gửi cho Lục Cảnh Chu một nhãn dán, chúc ngủ ngon, sau đó cũng ngủ thiếp đi. Bắt đầu tuần mới, Mạnh Giao trở lại với sự bận rộn. Cô không có nhiều thời gian chơi game nữa, dần dần tập trung vào công việc, bởi vì một vài lý do đặc biệt, Mạnh Giao phải tăng ca đến cuối tuần. Đã mấy ngày liền không chơi game, số cuộc trò chuyện với Lục Cảnh Chu cũng ít đi. Mỗi ngày cậu đều gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô trả lời cũng rất chậm. Dần dần cô thấy Lục Cảnh Chu cũng không gửi tin nhắn đến nữa. Chiều thứ 6, Mạnh Giao cuối cùng cũng giải quyết xong công việc, thả lỏng. Cô mở WeChat, thấy rằng đã mấy ngày không gửi tin nhắn cho Lục Cảnh Chu. Mạnh Giao ngẩn người một hồi, sau đó gửi tin nhắn cho cậu. Nhưng sau khi gửi tin nhắn, một hồi lâu cậu vẫn chưa trả lời. Cô thở dài, nhất thời không biết nên làm thế nào. Nhìn màn hình điện thoại ngây ngốc nửa ngày, sau đó quyết định mở game lên xem sao. Mạnh Giao đăng nhập vào trò chơi, phát hiện Lục Cảnh Chu đang chơi game. Cô nhìn qua thấy cậu đã bắt đầu hơn 20 phút rồi, chẳng trách lại chưa trả lời tin nhắn của cô. Mạnh Giao không tiếp tục nhắn tin cho cậu nữa, một mình ở trong game. Cô mở mục cửa hàng ra xem, phát hiện có không ít trang phục đẹp. Mạnh Giao đang định mua thì chú ý đến có đồ đạc có người gửi đến cần được xác nhận. Cô mở ra xem là hai bộ trang phục cô định mua, Lục Cảnh Chu tặng cô. Tặng cách đây vài ngày trước, nhưng gần đây cô quá bận nên cũng không mở game lên. Cô thay bộ trang phục nhân vật kia rồi đi ra. Trùng hợp thấy Lục Cảnh Chu vừa kết thúc ván vừa rồi, Mạnh Giao suy tư một hồi, gửi lời mời cùng chơi cho cậu. Rất nhanh sau Lục Cảnh Chu đã vào, nhưng lại không lên tiếng. Mạnh Giao trầm mặc một hồi, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cô thanh thanh họng, đang định nói, nhưng Lục Cảnh Chu đã mở lời trước. Bận xong rồi sao? Ừ, vừa nãy cậu đang chơi game sao? Đúng vậy. Mạnh Giao cảm nhận được bầu không khí gượng gạo, bặm môi nói, chơi cùng bạn cùng phòng sao? Không phải, cậu trả lời, tùy tiện ghép cặp. Mạnh Giao ngạc nhiên cười hỏi, sao không chơi cùng họ vậy? Bọn họ không cần tôi. Không biết vì sao, từ lời này Mạnh Giao lại nghe ra được chút ủy khuất. Cô xoa xoa đầu mũi nhỏ giọng, thật xin lỗi, gần đây tôi bận quá nên không có thời gian chơi game. Lục Cảnh Chu im lặng trong giây lát. Không sao, cậu nói tiếp, tôi còn tưởng rằng... Tưởng rằng sao? Mạnh Giao đoán, cậu tưởng rằng tôi không chơi nữa sao? Đúng vậy. Nghe vậy cô không nhịn được mà bật cười, sao có thể chứ? Cô nói, nếu như tôi không chơi nữa nhất định sẽ nói với cậu mà, chỉ là gần đây tôi thực sự bận quá. Lục Cảnh Chu có chút bất mãn, giống như đứa trẻ cần được dỗ dành. Vậy sao tôi gửi tin nhắn cho chị mà chị lại không trả lời? Mạnh Giao cảm thấy vô cùng oan uổng. Cô nghẹn lời vội vàng dỗ cậu. Được, là tôi sai. Mạnh Giao bật cười ôn nhu nói, thực sự quá bận, công ty có xảy ra chút chuyện, mọi người đều phải tăng ca. Mỗi ngày cô trả lời tin nhắn của Lục Cảnh Chu đều là khi đến nhà vệ sinh hoặc là giờ ăn có chút thời gian rảnh. Thực sự bận đến độ chân không chạm đất, người thì bị quay như trong chóng. Thực ra Lục Cảnh Chu cũng phải là kiểu người so đo những chuyện như vậy. Cậu cảm thấy hành động của Mạnh Giao thật giống với việc ngầm thể hiện rằng tôi không muốn chơi nữa. Cậu nên có chút biết điều mà bớt lại. Đương nhiên, vốn dĩ ban đầu cậu cũng không nghĩ vậy, mà là mấy người bạn cùng phòng phân tích một hồi rồi đưa ra kết luận như thế. Lục Cảnh Chu cũng càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Về việc vừa rồi không trả lời tin nhắn của cô, hoàn toàn là vì cậu đang ở trong game, thông báo không hiện lên. Nghe thấy Mạnh Giao nói như vậy, Lục Cảnh Chu lại cảm thấy bản thân mình không đúng lắm. Xin lỗi. Giọng điệu cậu mát lạnh, nghe rất thoải mái. Là lỗi của tôi. Mạnh Giao cười, lỗi gì chứ? Cô tò mò, có phải cậu đã nghỉ lễ rồi không? Ừ, Lục Cảnh Chu nói, đã về nhà rồi. Mạnh Giao ngẩn người, hả, nhanh vậy à? Xem ra cô thực sự đã phớt lờ Lục Cảnh Chu quá lâu rồi. Ừ, tôi có nói với chị rồi, ở trên WeChat ấy. Mạnh Giao ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, tôi không để ý đến. Cô đã đọc rồi nhưng lại không nhớ. Lục Cảnh Chu trầm mặc, không cần xin lỗi. Cậu khẽ dừng lại, sau đó đột nhiên lên tiếng, tối nay chị muốn ăn gì? Mạnh Giao cảm thấy chủ đề hơi chuyển nhanh. Cô suy tư một chút, nhẹ giọng trả lời, gần đây quá bận rộn, tôi định tùy tiện tìm gì đó ăn, sau đó nghỉ ngơi sớm. Vậy ngày mai thì sao? Mạnh Giao đang định nói rằng ngày mai cô muốn làm một chú cá muối 5 ly trong nhà, nhưng đột nhiên cảm thấy trong lời cậu có ý gì khác nữa. Cô lặng lẽ im lặng rồi cười. Nếu ngày mai không có ai hẹn tôi sẽ ở nhà, còn nếu có người hẹn thì sẽ ra ngoài ăn. Lục Cảnh Chu không nghĩ mà đã nói, có. Có gì vậy? Mạnh Giao cố ý chọc, có người hẹn tôi ư? Ừ. Lục Cảnh Chu rầu rĩ. Ai vậy? Mạnh Giao hỏi. Tôi bây giờ vẫn chưa nhận được lời mời nào cả. Có tôi. Lục Cảnh Chu trầm ngâm một hồi, thấp giọng hỏi, có được không? Cái gì có được không vậy? Cô cố nhịn cười, cùng cậu ra ngoài ăn cơm sao? Đúng vậy. Mạnh Giao bật cười, được thôi, nhưng với điều kiện cậu phải nói cho tôi biết. Có phải cậu vẫn đang giận không? Không có. Thực sự không tức giận. Mạnh Giao khẽ hừ một tiếng, không tin lắm. Sao trước đây cậu lại cảm thấy tôi sẽ không chơi game nữa vậy? Có phải cậu hoài nghi là tôi đang cố tình lạnh nhạt? Lục Cảnh Chu không muốn trả lời. Cậu phát hiện những gì mình nghĩ đều bị Mạnh Giao đoán đúng rồi. Rõ ràng trước đây Lục Cảnh Chu không phải là kiểu người có tính cách như vậy, cũng sẽ không dính người. Nhưng đối với Mạnh Giao là thật kỳ lạ. Từ lần đầu tiên bắt đầu chơi game cùng, cậu đã có những suy nghĩ diệu kỳ, ngay cả cảm giác cũng không giống. Mạnh Giao ép hỏi một hồi, cậu mới ừ một tiếng. Mạnh Giao không nhịn được cười, tôi là loại cha nữ như vậy sao? Không phải. Vậy sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Lục Cảnh Chu xoa xoa đầu mũi, có một chút chột dạ, cảm thấy bản thân vẫn còn quá nhỏ. Mạnh Giao ngạc nhiên không nhịn được nói, tôi cảm thấy mình quá lớn tuổi rồi. Cô cảm khái, nếu năm nay tôi mới 20 vậy thì tốt biết bao. Nếu được như vậy cô sẽ không chút dè dặt, sẽ càng táo bạo và trực tiếp hơn một chút. Như vậy thì thật tốt. Lục Cảnh Chu nói, nếu chị 20 tuổi vậy chẳng phải tôi vẫn ở tuổi vị thành niên hay sao? Mạnh Giao bị lời của cậu làm nghẹn họng, đe dọa, có phải cậu thiếu đánh hay không? Không có. Sao cậu dám chứ? Mạnh Giao mím môi, cố cười không ra tiếng. Tôi không có cha như vậy. Ừ, tôi chỉ mới yêu đương một lần. Tôi biết. Cậu giàu dĩ, chị không cần phải nhắc nhở tôi. Mạnh Giao cười, không phải là nhắc nhở cậu. Cô suy tư một hồi nghiêm túc nói, tôi có lớn tuổi hơn cậu một chút nên cũng có hơi nghĩ nhiều. Tôi biết. Cậu nói, tôi cũng không phải là đứa trẻ nữa rồi. Mạnh Giao nhớn mày không lên tiếng. Lục Cảnh Chu tiếp lời, vậy ngày mai chúng ta ra ngoài ăn chứ? Được. Mạnh Giao cong môi. Hai người không có nghiêm túc chơi game mà cùng nhau nói chuyện phiếm. Mạnh Giao phát hiện khi hai người không đối mắt trực tiếp, bầu không khí sẽ tự nhiên hơn một chút, sẽ không có những cái gọi là câu nệ kia. Nhưng cô lại rất muốn gặp cậu.